Mà thế tái khởi động. Chương 73, chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thời gian không còn nhiều, Lâm Siêu rời khỏi doanh trại. Một chiếc xe quân sự cải tiến đậu bên ngoài. Sĩ quan Tiểu Tống nhảy từ trên xe xuống, mặt tươi cười, nói: "Tướng Lâm, tôi tới đón anh." Lâm Siêu cười nhẹ nói: "Lão Sở đâu?" "Anh Sở đang duy trì trật tự trên bục diễn thuyết." Sĩ quan Tiểu Tống cười nhẹ, nói: "Lên xe đi, nghe chừng sắp bắt đầu rồi." Lâm Siêu gật đầu, bước lên xe, xe tăng quân đội màu xanh lá chậm rãi chạy đi. Mấy phút sau đã đi tới đường gần trung tâm căn cứ. Chỉ thấy băng tuyết dày bên ven đường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Lực lượng lớn quân nhân giống như những cây giáo mác, kéo dài dọc theo đường phố thẳng tắp. Phía sau những người quân nhân này, tụ tập rất đông người dân chạy nạn tới xem náo nhiệt. Trên những con đường rộng rãi, có thể thấy các sĩ quan mang huy chương cấp tá trên vai, đang đi bộ tới trung tâm căn cứ. Những bông hoa mai từ hai bên tòa nhà rủ xuống, giống như nghênh đón những người hùng chiến thắng trở về. Trong nỗi tuyệt vọng, thống khổ, lạnh lẽo như băng đợt cuối mùa, khung cảnh vui mừng như vậy tựa như một tách trà ấm áp khiến bao người dân chạy nạn xúc động. Mây mù đè nén trong lòng giống như được một tia nắng mặt trời xóa tan. Tiếng kèn phát lệnh trên đỉnh tòa nhà thổi vang hào hùng. Xe tăng chậm rãi chạy trên đường phố rộng rãi. Phía trên những chiếc xe tăng đó, thi thể mục giữa được đóng vào các khung gỗ, khiến những người dân chạy nạn nhìn đến rơi nước mắt. Lâm Siêu ngồi trên xe, qua cửa kính xe mở có thể thấy rõ khuôn mặt kích động của từng người dân chạy nạn. Thần sắc của anh vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã ít nhiều cảm thấy xúc động. Tư lệnh Hứa không hổ là dùng năng lực đi tới cấp bậc tư lệnh. Khả năng nắm bắt cơ hội của ông không phải người bình thường có thể so bằng. Chỉ dựa vào một thông tin về nguồn năng lượng tiến hóa, đã có thể dễ dàng khiến lực lượng binh đội của tư lệnh Hà tan tác mà không đổ máu. Nếu đổi thành người thường thì kể cả đã nắm được con át bài cùng lực lượng hùng hậu như vậy thì cuối cùng vẫn sẽ dẫn tới tranh đấu mà thôi. Rồi xé nát thế giới mà nhân loại vất vả gây dựng đến giờ thành vụn vỡ. Xe cộ đi lại trong căn cứ. Lâm Siêu ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cả vùng rơi đầy hoa tươi cùng dải thảm độ trên quảng trường. Số lượng lớn các quan chức cấp tá, cấp tướng đang xếp hàng chỉnh tề thẳng tắp dưới đài diễn thuyết. Ở bên kia của đài diễn thuyết, một nơi không thể bỏ qua trong căn cứ viện nghiên cứu khoa học. Đồng phục làm việc giống như màu trắng thuần của tuyết. Hàng trăm nghiên cứu viên khoa học đang đứng chỉnh tề. Mỗi người đều rất mong chờ. Đứng phía trước họ là một ông lão hơn 70 tuổi. Thân thể gầy còm, đeo mắt kính và mặc trường bào học giả giống như của Lâm Siêu. Rồi dào tinh thần ngẩng đầu nhìn đài diễn thuyết. Lâm Siêu suy đoán trong lòng. Đây chính là viện trưởng viện nghiên cứu khoa học tiếng danh lừng lẫy. Quách Thiên Hoa, một vệ sĩ giống như Sở Sơn Hà đang đứng dưới đài diễn thuyết. Nhìn thấy Lâm Siêu vừa xuống xe, ánh mắt lập tức sáng lên, nhanh chóng qua nghênh đón. Hành động của anh ta lập tức thu hút sự chú ý của những nhà nghiên cứu khoa học, sĩ quan cấp tá cùng các tướng quân. Họ nhìn thấy người đàn ông to lớn bên cạnh tư lệnh Hứa có ý định nghênh tiếp. Rồi lại thấy một thanh niên vô cùng trẻ tuổi chưa từng gặp qua thì không khỏi cảm thấy giật mình và nghi ngờ. Tuy nhiên, rất nhiều người lập tức chú ý tới quần áo trên người Lâm Siêu. Phó viện trưởng sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nghi ngờ rằng thị lực của mình có vấn đề. Một người trẻ chỉ tầm 20 tuổi thì sao có tư cách mặc quần áo của phó viện trưởng viện nghiên cứu khoa học cơ chứ? Việc Lâm Siêu lấy được phong vị trao tặng chỉ có những thân tín cao cấp nhất của tư lệnh Hứa mới biết được. Số đông người vẫn còn chìm đắm trong những tin tức chấn động trục xuất tư lệnh Hà. Căn bản không chú ý tới những việc này. Giây phút này, tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt, giống như muốn nhìn thấy từng gân cốt trong cơ thể của Lâm Siêu vậy. Muốn nhìn rõ xem người trẻ tuổi này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Sự việc giải quyết xong rồi. Lâm Siêu vừa đi vừa nói. Sở Sơn Hà cười nhẹ, nói, chắc chắn rồi. Lâm Siêu nói, giết sao? Không đâu, chỉ nhốt lại. Tư lệnh Hứa mềm lòng, không xuống tay được. Sở Sơn Hà cười nói. Lâm Siêu gật đầu, không nói gì thêm nữa. Sở Sơn Hà dẫn anh tới phía trước quân đoàn của quân đội và người viện nghiên cứu khoa học. Rồi cho anh đứng vị trí chính giữa cùng viện trưởng viện nghiên cứu khoa học và mấy vị tướng quân đội cấp cao. Thần sắc Lâm Siêu tự nhiên, không hề có sự khẩn trương. Hai tay chắp sau lưng, yên tĩnh đợi. Quân đoàn cùng người của viện nghiên cứu khoa học nhìn bóng lưng của anh. Chỉ trỏ khe khẽ bàn tán. Trong ánh mắt tràn ngập sự hiếu kỳ. Chỉ có số ít người nhìn Lâm Siêu bằng ánh mắt đầy kính cẩn. Người khác không biết nội tình. Nhưng bọn họ biết được nhờ thanh viên này mới có sự phát triển vĩ đại. Mới giúp tư lệnh Hứa có thể nắm chắc căn cứ. Có thể giúp nhân loại chống lại lực lượng xác thối. Một vĩ nhân như vậy chắc chắn cần lịch sử lưu danh. Chỉ cần mồi lửa không tắt thì sẽ vĩnh viễn cháy bỏng thiêu đốt trong lòng mọi người. Ánh sáng rực rỡ từ chân mây mù soi sáng xuống. Kim phút của đồng hồ chuông trên lầu ở sân sau chậm rãi chuyển động. Từ 11 rồi nhảy tới số 12 ở phía trên. Giống như tiếng chuông lịch sử vang lên. Toàn bộ căn cứ đều yên tĩnh lại. Dưới sự hộ tống của mấy người. Tư lệnh Hứa chậm rãi đi lên đài diễn thuyết thật cao. Mọi người đều ngước nhìn thời khắc lịch sử này. Chào mọi người. Tôi là Hứa Kiến Quốc. Giọng nói của tư lệnh Hứa trầm thấp. Hùng hồn mạnh mẽ giống như một người hùng vừa thức tỉnh. Đôi mắt ôn hòa của ông đảo qua sân rộng. Rồi cất cao giọng nói vào microphone. Bắt đầu từ hôm nay. Chính thức thành lập căn cứ lấy mệnh danh là căn cứ Viêm Hoàng. Là một con dân của Viêm Hoàng. Tôi mong rằng mọi người có thể đoàn kết đồng lòng. Lâm Siêu yên lặng lắng nghe. Trong môi trường của hậu thế. Mọi người đều không có cơ hội đọc sách, biết chữ, am hiểu lịch sử. Rất nhiều thứ đều là được người xưa truyền miệng tới. Khó phân biệt thật giả. Nhưng tại giờ phút này, anh lại tận mắt chứng kiến một cảnh tượng vĩ đại của nhân loại từ hơn 100 năm trước. Căn cứ đầu tiên của châu Á đã được thành lập vào ngày hôm nay. Nhân loại từ nay sẽ bước vào thời kỳ căn cứ, đồng thời bước vào kỷ nguyên bóng tối dài đằng đẵng. Lạnh lẽo và hỗn loạn, tư lệnh Hứa diễn thuyết xong với tinh thần sôi sục không gì sánh bằng, khiến phần lớn người nghe đều nhiệt huyết cao trào. Sau khi đặt tên cho căn cứ, còn đánh dấu một kỷ nguyên mới, rồi còn phô diễn sức mạnh của lực lượng căn cứ, lực lượng máy bay chiến đấu, phi cơ trực thăng bay lơ lửng giữa trời, gào thét lướt qua, từng chiếc xe tăng trên đường xếp thành hai hàng, lái đi chậm rãi. Tiếng kèn mãnh liệt phối hợp cùng lực lượng vũ trang nhanh chóng đốt cháy sự nhiệt tình của người dân chạy nạn. Cho họ nhìn thấy hy vọng của sinh mạng. Một lần nữa có lòng tin và dũng khí để sống tiếp. Sau khi phô diễn lực lượng, tư lệnh Hứa bắt đầu tuyên bố bổ nhiệm từng quan chức của căn cứ Viêm Hoàng. Quách Thiên Hoa ra khỏi hàng. Tôi bổ nhiệm ông làm viện trưởng viện nghiên cứu khoa học. Kiểm soát tất cả công việc từ cao tới thấp của viện nghiên cứu. Lấy việc giải trừ virus làm mục tiêu hàng đầu. Nhanh chóng giải cứu nhân loại đang trong nước sôi lửa bỏng. Ông có bằng lòng tiếp nhận không? Tôi xin tiếp nhận. Tôi thề sống chết cống hiến cho nhân loại. Tốt, mời lui về. Quách Thiên Hoa đã tham gia nghiên cứu khoa học 63 năm. Những thành tựu ông ấy có được chủ yếu là... Sau khi nói xong các thành tựu lớn của Quách Thiên Hoa, tư lệnh Hứa tiếp tục đề cử những tướng quân khác, hoặc vị trí phó viện trưởng viện nghiên cứu khoa học. Trải qua nửa giờ, cuối cùng đã bổ nhiệm xong hết cấp quản lý tới nhân viên của viện nghiên cứu, và cấp quan chức tới quân viên của quân đội. Tất cả đều được ban thưởng phong vị, trên khuôn mặt đều đầy nụ cười. Chỉ cần căn cứ mãi trường tồn thì bọn họ có thể tiếp tục sống rất thoải mái. Cuối cùng, tôi tuyên bố một vị trí đặc biệt, một người cống hiến vĩ đại cho nhân loại. Tư lệnh Hứa dừng nói lại một lúc để chú ý của mọi người tập trung lại. Người cống hiến cho nhân loại. Cống hiến cái gì cơ? Tất cả quan chức quân đội cùng người của viện nghiên cứu khoa học đều có sự nghi hoặc. Chẳng lẽ là người có cống hiến trong quân đội hoặc có thành tựu trong nghiên cứu khoa học cách chương?